Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, liều. Lúc này đồng thời, Diệp Sát trực tiếp xé rách Abiter áo khoác chống đạn sau. Cũng là thân hình nhất chuyển, nhanh chóng vây quanh Abiter sau lưng, tiếp lấy con mắt không khỏi sáng lên. Tìm được rồi, tại Abiter phía sau. Ở vào xương sống lưng vị trí, có một đầu kim loại tấm, thuận lấy sống lưng tiến hành kéo dài, Diệp Sát có thể nhìn thấy hai bên có rõ ràng khe hở. Này mang ý nghĩa trước mắt đầu này kim loại tấm là có thể mở ra. Như vậy, Abiter cơ giới hạch tâm, rất có thể ngay tại đầu này kim loại tấm mặt sau. Giống, lúc này, Abiter tức giận xoay người lại. Giơ lên nắm đấm lần nữa đánh phía Diệp Sát. Diệp Sát vẫn không có nhượng bộ cùng tránh tránh, bởi vì một mực nhượng bộ cùng né tránh, không cách nào xử lý Abiter. Cạch, Diệp Sát nắm đấm cùng Abiter nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Tại va chạm trong nháy mắt, Diệp Sát thân trên vảy văn biến càng rõ ràng hơn. A, Diệp Sát gầm nhẹ, dùng hết toàn lực rốt cục đem Abiter nắm đấm cho đẩy ra, sau đó một cái lên gối đè vào Abiter bộ ngực, sau đó vây quanh Abiter sau lưng, đưa tay chụp vào khối kia kim loại tấm, rắn cắn, hư ảo vảy tím đại mãng lại hiện ra. Diệp Sát đầu ngón tay mắt thấy sắp bắt được khối kia kim loại tấm rồi. Lại vào lúc này, Abiter mãnh liệt quay lại thân thể, cánh tay hướng về sau vung rồi tới đây. Phịch một tiếng, Abiter cánh tay nện vào rồi Diệp Sát bả vai trên, đem Diệp Sát cho đẩy ra. Đáng chết, Diệp Sát mắng rồi một câu, mắt thấy là phải thành công rồi. Thất bại trong gang tấc cảm giác tự nhiên không thế nào mỹ diệu. Bất quá, chiến đấu còn chưa kết thúc. Diệp Sát nguyên nơi nhảy nhót rồi một chút, sau đó dẫm lên bước nhỏ, lần nữa hướng lấy Abiter phóng đi. Tại không biết rõ thế nào làm rơi Abiter thời điểm, Abiter hoàn toàn chính xác phi thường phiền phức cùng cường đại. Nhưng tìm tới nhược điểm, kia Abiter liền cũng không phải là không thể chiến thắng. Đi đến Abiter trước mặt, mặt hướng Abiter nắm đấm, Diệp Sát mãnh liệt nâng cánh tay chặn lại. Phòng dưới Abiter một quyền sau, Diệp Sát nhanh chóng thấp hạ thân, dùng sức một cước quét trúng Abiter mắt cá chân. Abiter kia to lớn thân thể, phịch một tiếng liền té lăn quay đất trên. Diệp Sát không có chút do dự nào, trực tiếp một cái hổ phác, liền nhào tới Abiter thân trên. Diệp Sát cùng Abiter ôm thành rồi một đoàn, tại mặt đất trên không ngừng quay cuồng lên. Đang lăn lộn quá trình bên trong, Diệp Sát hai tay cũng không có nhàn rỗi, cấp tốc sờ lên rồi Abiter phía sau kim loại tấm. Két, nương theo lấy Diệp Sát đột nhiên dùng sức, Abiter phía sau kim loại tấm liền bị bóp xoay cong. Tiếp lấy Diệp Sát mãnh liệt vừa dùng lực, liền đem khối kia kim loại tấm cho cưỡng ép xé kéo xuống. Abiter tựa hồ cảm nhận được rồi nguy hiểm đồng dạng, gầm nhẹ, đột nhiên phát lực, nắm lấy Diệp Sát cánh tay cùng bắp đùi, trực tiếp đem Diệp Sát dở lên, sau đó ném về phía rồi nơi xa. Diệp Sát rơi đập tại đất, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn lấy, rơi xuống lầu dạy học bên ngoài. Cũng may Diệp Sát tay mắt lanh lẹ, cấp tốc bắt lấy lầu dạy học biên giới. Một cái xoay người, lần nữa bò lên rồi nóc nhà. Abiter đã từ dưới đất bò dậy. Diệp Sát nhanh chóng hướng lấy mặt bên chạy nhanh, vây quanh Abiter sau lưng. Sau đó con mắt không khỏi sáng lên, bóc rơi kim loại tấm sau. Abiter phía sau, bao trùm tại kim loại tấm phía dưới đồ vật liền lộ ra. Đầu tiên nhìn thấy là ba cái lớn lỗ. Lỗ nội cắm lấy đại hào ống nghiệm, đường kính có chừng một cái nắm đấm lớn nhỏ. Những này trong suốt trong ống nghiệm, giả vờ chất lỏng, có điểm giống là zombie bệnh nguyên. Đây cũng là Arbiter thí nghiệm bên trong mấu chốt, cũng liền là zombie virus. Chính là bởi vì zombie virus có thể cùng người sinh hóa dung hợp, mới khiến cho Arbiter thí nghiệm thành công. Nhưng là, điều này hiển nhiên không phải hạch tâm chỗ này. Zombie virus có lẽ là để Arbiter sống tới, cũng thành công cải tạo thân thể nguyên nhân, lại không phải Arbiter hành động động lực nguồn suối. Cho nên, muốn phá hư cũng không phải là kia ba cây ống nghiệm, mà là tại ống nghiệm phía trên, có một chỗ lõm hóp, cắm lấy cùng loại cắm đầu đồng dạng hình tứ phương khối kim khí. Hai bên mơ hồ có thể nhìn thấy bị buộc phong bế, dùng một khối trong suốt tấm che lại cáp điện. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Diệp Sắt tin tưởng kia đồ vật chính là Arbiter động lực nguyên, hoặc là Arbiter vận hành trình tự hạch tâm chỗ. Hô hô, Diệp Sắt hít sâu một hơi. Tại Arbiter hướng lấy chính mình vọt tới trước đó, liền tiên phát chế nhân, hướng lấy Arbiter vọt tới. Tại chạy nhanh quá trình bên trong, Diệp Sắt nhanh chóng rút ra mây tía che trăng ném ra ngoài. Tiếp lấy nồng đậm sương mù liền cấp tốc tản mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt xông vào sương mù bên trong, hướng lấy Arbiter huy quyền. Nhưng Arbiter nắm đấm lại vượt lên trước khắc ở Diệp Sắt trên mặt. Diệp Sắt trên mặt, vảy văn không còn là như ẩn như hiện, mà là biến cực vì rõ ràng, như là hình xăm đồng dạng. Đây cũng là phòng ngự dấu hiệu, nhưng trùng kích lực là không thể nào bị dễ dàng như thế hóa giải mất. Không hề nghi ngờ, Diệp Sắt lần nữa bị một quyền đánh bay ra ngoài. Đáng chết, Diệp Sắt thầm mắng một câu chính mình là cái đầu đất. Làm sao quên rồi kẻ trước mắt này có cùng loại nhiệt trình tượng trang bị loại hình công năng. Cách lấy vách tường đều có thể thông qua nhiệt độ cơ thể tiến hành nhiệt trình tượng đến xác nhận mục tiêu vị trí, huống chi chỉ là sương mù che lấp. Diệp Sắt một cái xoay người, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Lúc này, Arbiter nắm đấm cũng đã đến rồi. Diệp Sắt tranh thủ khẽ cong eo, né qua nắm đấm đồng thời, bỗng nhiên thả người nhảy lên. Hai chân kẹp lấy Arbiter cánh tay, sau đó hai người lại té lăn quay đất trên. Diệp Sắt ôm lấy Arbiter hai tay, dùng thập tự cố chiêu thức, gắt gao chụp chết rồi Arbiter hai tay. Giống, giống, Arbiter liên thanh gào thét, lộ vẻ vô cùng phẫn nộ, thân thể kịch liệt giằng co, vậy mà ngạnh sinh sinh đưa tay cánh tay cho giơ lên, sau đó dụng lực rơi xuống. Phanh, Diệp Sắt phần lưng liền liên tục đập vào rồi đất trên. Đau đớn kịch liệt thuận lấy phần lưng cấp tốc truyền khắp toàn thân. Diệp Sắt cắn chặt hàm răng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thẳng đến Diệp Sắt phát hiện thực sự không cách nào khóa kín Arbiter, lúc này mới mãnh liệt buông lỏng tay, hướng phía sau lăn lộn. Arbiter lung lay thân thể, một lần nữa từ dưới đất bò dậy, nhưng còn không có đứng vững, Diệp Sắt đã lần nữa nhào tới. Diệp Sắt cơ hồ là đem chính mình thân thể cho dùng sức ném ra ngoài, trực tiếp tiến đụng vào rồi Arbiter trong ngực, đem Arbiter lần nữa cho đụng ngã. Tiếp lấy hai chân giao nhau giữ lại Arbiter cái cổ, đem Arbiter lần nữa áp đảo trên mặt đất. Arbiter tiếp tục gầm nhẹ, thân thể lung lay bò dậy. Diệp Sắt thân thể bị nhô lên, phảng phất cưỡi tại Arbiter thân trên đồng dạng. Bỗng nhiên, Arbiter huy động cánh tay, hung hăng đập vào rồi Diệp Sắt lưng trên. Cứng rắn khải giáp lực phòng ngự cũng không phải không hạn chế sử dụng đi xuống, mà là có nhất định giới hạn. Tại liên tục gặp trọng kích sau, Diệp Sắt cũng là cảm giác được cứng rắn khải giáp lực phòng ngự chính tại từng bước giảm xuống. Một quyền kia nện ở lưng trên, để Diệp Sắt cảm giác chính mình phía sau xương cốt gãy mất đồng dạng. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Arbiter lần nữa nâng lên cánh tay, hung hăng đập tới. Phốp, lần nữa chịu rồi một kích sau,